Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 60. Một càng cộng hai càng cộng ba càng. Vệ Tuân cảm thấy chính mình ngực một năng, như là bị bàn ủi liếm hạ. Mưa to hạ hắn cả người lạnh lẽo. Này nhiệt độ hết sức rõ ràng, nhưng cũng chỉ là năng một chút mà thôi. Không có bất luận cái gì mặt khác biến hóa. Hắn trong thân thể cũng không có bao nhiêu cái gì mới mẻ ngoạn ý. Những cái đó nói mớ thanh. Ảo giác cũng dần dần biến mất. Vệ Tuân thế giới quy về chính thường. Là sao thu hồi nhìn chăm chú, lần này thử không có thành công. Nhưng cũng không tính thất bại, Vệ Tuân thực bình tĩnh. Cảm xúc cũng không có quá nhiều kích động. Hắn cũng không nghĩ một lần là có thể thành công. Chỉ là cơ hội đến. Chính hảo thử một lần, là sao không được. Loại không được ma trùng. Vẫn là nói trái tim này khối không thích hợp. Dù sao còn có cơ hội. Lần sau thử xem địa phương khác. Vệ Tuân chỉ phân ra một tia tâm tư suy nghĩ chuyện này. Tuyệt đại đa số lực chú ý đều đặt ở ưng sáo truyền nhân trên người, hắn biến hóa rất lớn. Là khí chất thượng, nếu nói hắn nguyên bản chỉ là cái trầm mặc cương nghị dân tộc Tạng Hán tử. Hiện ở trên người hắn xuất hiện cổ khó có thể hình dung uy thế. Đặc biệt là ở nhìn thẳng người khác khi hắn kiên định trong ánh mắt lực lượng cùng uy nghiêm phi thường rõ ràng. Đây là vẫn luôn thân cư địa vị cao mới có thể bồi dưỡng ra khí thế. Trong đó còn hỗn loạn nói không rõ đồ vật. Ngưng tụ thành này một cổ thế, trừ bỏ Vệ Tuân ngoại. Mặt khác tàng dân ở ưng sáo truyền nhân xuất hiện khi đều quỳ xuống hành đại lễ. Ngay cả mặt khác tư tế cũng khom người được rồi nửa lễ, hoặc là ưng sáo truyền nhân qua đi ở dấu rốt. Hoặc là lại có tân tình huống. Nhiên mà ưng sáo truyền nhân trên người không có ma khí. Vệ Tuân nhìn phía trong tay hắn ưng sáo. Này chi ưng sáo chừng người trưởng thành cánh tay trường. Ở trong đêm đen phiếm nhàn nhạt kim quang. Chiếu vào bao tay trắng thượng ưng sáo truyền nhân lấy ưng sáo tay phải đeo bao tay, vương. Ta đi mang tế phẩm lại đây, Vệ Tuân đánh giá bất quá vài giây. Ở ưng sáo truyền nhân chú ý tới trước hắn thu hồi ánh mắt, không cần, ưng sáo truyền nhân nói. Hắn thanh âm cũng có chút biến hóa. Ngữ điệu dơ lên, nghe tới có điểm bén nhọn, nhưng lại chứa đầy lực lượng. Làm người không tự giác liền muốn nghe từ với hắn, sẽ có người đưa tế phẩm đến giàn tế. Đi, không, Vệ Tuân bị ưng sáo truyền nhân ngữ điệu ảnh hưởng. Bình tĩnh cự tuyệt, trong giọng nói thậm chí có chút cao ngạo. Ta mang đến tế phẩm là Tuyết Sơn Bạch Lang Vương. Trừ bỏ Gusawin tư tế ngoại. Không có bất luận kẻ nào có thể chế trụ nó, xác thật ưng sáo truyền nhân nhìn mắt canh giữ ở vệ. Tuân bên người Bạch Lang Vương, hắn như là hoàn toàn không nhìn đến vừa rồi Vệ Tuân cùng Bạch Lang Vương phối hợp ăn ý giết chết. Hai gã tư tế, cũng không có nghi ngờ Bạch Lang Vương thân phận, cũng không có làm Vệ Tuân liền hiện ở bắt lấy Bạch Lang Vương mang đi. Mà là nói, nửa giờ, hảo, Vệ Tuân lưu loát đồng ý, ta sẽ như khi tới giàn tế, Vệ ca. Thế nào? Vệ Tuân một hồi đến vật kiến trúc nội quý hồng thải đám người liền vây quanh lại đây, hiến tế sắp. Bắt đầu, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành độ nhiều ít. Cơ bản đủ rồi, Tần Hân Vinh nói. Cuối cùng cảnh điểm nhiệm vụ là làm cho bọn họ siêu tập có quan hệ huyết tinh hiến tế chứng cứ. Các lữ khách phân đà ba chỗ, đều thu thập đến không ít chứng cứ, nhiệm vụ chỗ khó ngược lại ở thu thập xong chứng cứ sau. Nên như thế nào an toàn rời đi? Rốt cuộc ấn thác xoa lạt ma phỏng đoán. Sambalaren đại ác ma muốn hiến tế hết thảy mở ra hồ chi môn. Nơi này tất cả mọi người sẽ chết nếu lữ khách không hiểu chuyển biến tốt liền thu. Muốn càng cao nhiệm vụ hoàn thành độ. Rất có thể liền sẽ hãm sâu nhập hiến tế chung. Vô pháp thoát thân, Vệ Tuân nói. Sấn tư tế nhóm rời đi thời cơ trước chạy đi. Nghĩ cách cùng những người khác sẽ cùng, trừ bỏ Vệ Tuân ngoại. Mặt khác may mắn còn tồn tại tư tế đều mang theo từng người tế phẩm cùng ưng sáo truyền nhân đi rồi. Đinh Một cũng không ngoại lệ. Vệ Tuân khống chế được hắn đuổi kịp ưng sáo truyền nhân. Cũng là tưởng thu hoạch càng nhiều tình báo, Vệ Tuân có Gusawin ra người. Lại có Bạch Lang Vương làm tế phẩm. Hắn so Yang Jin đại tư tế càng tiếp cận Gusawin tư tế. Ưng sáo truyền nhân sẽ dùng hắn. Lại tuyệt đối sẽ không tin hắn. Ưng sáo truyền nhân cấp Vệ Tuân này nửa giờ chuẩn bị thời gian. Chính hắn khẳng định cũng có chuyện an bài. Hoặc là cùng hiến tế tương quan. Hoặc là vì hạn chế Vệ Tuân. Hết thảy đều là bảo đảm hiến tế thành công. Hắn đã điên rồi. Thác Xoa Lạt Ma lạnh lùng nói. Trong giọng nói lại vô phía trước nhắc tới ưng sáo truyền nhân khi quan tâm lo lắng. Ta cùng Yang Jin sẽ đi Sai Linh co ra cố bổ toàn phong ấn, ở vừa rồi động đãng chung. Yang Jin đại tư tế ngực ma trùng héo rút biến mất. Thác Xoa Lạt Ma không cảm thấy sao tồn tại. Đảo cảm thấy thấy được Vệ Tuân phía sau hư ảo hung hãn đầu sói là Lang Vương hộ pháp. Đối Vệ Tuân trên người báo tiết hộ pháp là như thế nào biến thành Lang Vương hộ pháp việc này. Thác Xoa Lạt Ma cũng không kỳ quái. Hắn đối Vệ Tuân có mê chi tự tin. Trong mắt hắn Vệ Tuân là có tiết sơn tam thánh thú bảo hộ. Ngàn dặm mới tìm được một trừ ma sứ giả. Chỉ cần có hắn ở. Ác ma kế hoạch tất không có khả năng thành công nếu Yang Jin đại tư tế ngực ma trùng không. Đại ác ma Sambalaren khẳng định sẽ có điều cảm thấy. Vì thế Thác Xoa Lạt Ma không hề chần chờ. Yang Jin đại tư tế cũng biểu tình kiên nghị. Bọn họ là phải không tiếc hết thảy ra cố phong ấn. Ngăn cản ác ma sống lại, không cần, ở Vệ Tuân muốn đem Gusawin ra người thang ca giao cho Thác Xoa. Lạt Ma khi, Lạt Ma lắc đầu, chủ trì quốc vương hiến tế. Ngài khoác nó, sẽ càng có thể cảm ứng được Tuyết Sơn Thánh Hồ, không chỉ có là Gusawin ra người thang ca. Kiamalu cấp cửu nhãn thiên châu tay xuyến, nạm vàng khảm bạc đầu lâu, phóng xạ hắc thạch quặng chờ vật, Lạt Ma toàn làm Vệ Tuân mặc ở trên người. Một phen trang điểm sau, êm đẹp màu lục đậm áo choàng bị làm cho rất giống cái loại này nguyên thủy đại tư tế, sứ giả. Quốc vương hiến tế không thể thành công, bọn họ binh chia làm hai đường. Thác Xoa Lạt Ma cùng đại tư tế đi ra cố phong ấn. Vệ Tuân bên này cũng không thể kéo sau chân. Quốc vương hiến tế không thể thành công, Quý Hồng Thải kiến nghị nói. Giết ưng sáo truyền nhân. Giết ưng sáo truyền nhân. Tương đương với trực tiếp thiếu tượng Hùng Vương. Hiến tế đương nhiên thành công không được, nhưng Thác Xoa Lạt Ma nghe Vệ Tuân nói rõ ưng sáo truyền. Nhân trên người khác thường là. Ngưng trọng lắc đầu. Trong tay hắn có kim sĩ đại bằng điều cốt sáo. Là đã chịu kim sĩ đại bằng điều che chở. Bách tà bất xâm. Kim cương không hủy, cùng Vệ Tuân tưởng giống nhau. Ưng sáo truyền nhân chỉ sợ đã dùng tà chiêu. Đem chính mình không sai biệt lắm làm thành chính kinh tượng hùng huyết mạch. Liền kém đăng cơ trở thành tân vương, không cần phải giết hắn. Ta là đại tư tế, Vệ Tuân mỉm cười. Phá hư hiến tế biện pháp có rất nhiều, Tần Hân Vinh nhíu mày. Hắn tuy rằng không Quý Hồng Thải tưởng như vậy thô bạo, nhưng cũng có khuynh hướng ở làm hiến tế làm không thành. Mà không phải hiến tế bắt đầu sau lại phá hư. Rốt cuộc loại này tà phái hiến tế ai biết có cái gì chuyện xấu. Vạn nhất bắt đầu sau liền ngưng hẳn không được. Hoặc là mạnh mẽ ngưng hẳn sẽ lọt vào phản phệ làm sao bây giờ. Nhưng Vệ Tuân dọc theo đường đi biểu hiện. Làm hắn tin tưởng Vệ Tuân lựa chọn, bất quá 10 phút công phu mấy người liền thương thảo hào. Thác Xoa Lạt Ma lại ấn chính mình quá vãng kinh nghiệm cùng kinh cuốn thượng ghi lại. Hướng Vệ Tuân nói chút bơn giáo hiến tế yếu điểm, ân bạch đào cùng từ dương ta sẽ chú ý, sắp chia. Tay trước Vệ Tuân nói, muốn nói khó nhất từ hiến tế trung thoát thân. Khẳng định là bị tuyển vì vu nữ vu đồng ân bạch đào cùng từ dương. Nhưng là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ. Xem bọn họ như thế nào nắm chắc, bảo trọng, đều là tay già đời lữ khách. Cũng các có con đường của mình muốn tiếp tục đi. Đã tới rồi cuối cùng một cái cảnh điểm. Là rời đi vẫn là tiếp tục ngốc tại nguy hiểm hiến tế chung cướp lấy càng nhiều kỳ ngộ. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn. Vệ Tuân phía trước chỉ là kiến nghị. Không phải mệnh lệnh. Tần Hân Vinh bọn họ cũng sẽ không muốn chết đi theo Vệ Tuân. Cầu hắn bảo hộ, Vệ ca. Nhiều chú ý an toàn a. Phỉ Nhạc Chí đem chính mình máy truyền tin cho Vệ Tuân. Lòng tràn đầy lo lắng. Bọn họ bên trong nguy hiểm nhất tự nhiên là muốn thân thiệp hiểm cảnh. Chủ trì hiến tế Vệ Tuân. Mấy ngày lữ trình xuống dưới. Phỉ Nhạc Chí phơi đen không ít. Cũng rắn chắc không ít. Cái loại này tìm không thấy nhân sinh phương hướng khinh phiêu phiêu mờ mịt ma không. Cả người trở nên càng trầm ổn đáng tin cậy, đều là tân nhân. Hiện thật cũng có tiếp xúc. Phỉ Nhạc Chí đối Vệ Tuân lo lắng quan tâm càng chân thành, yên tâm, Vệ Tuân mang lên mũ choàng. Dẫn theo thủy tinh cây đèn. Khóe miệng hơi câu. Phải chú ý an toàn không phải ta, từ tiến lữ trình đến hiện ở. Mỗi lần càng nguy hiểm. Vĩnh viễn là hắn địch nhân, ta không khiêng ngươi. Ngươi không thể chạy loạn, Vệ Tuân cúi đầu. Bạch Lang Vương chính nhìn hắn. Tuyết trắng lang nhĩ xoay chuyển. Cảnh giác tứ phương động tĩnh. Băng Lam Lang trong mắt lại không có quá nhiều cảm xúc. Trầm tĩnh phảng phất Bắc Cực Hải. Nó làm như biết phải đi. Từ ngồi xổm ngồi vào đứng dậy. Tự phát đi ở Vệ Tuân trước người. Nó khung xương đại. Đứng lên sau vai năng lượng cao đến Vệ Tuân đùi. Bạch Mao thật sự quá thấy được. Vệ Tuân nói nhỏ. Về sau có cơ hội. Đến cho ngươi nhiễm cái hắc ngữ đuôi biến mất ở cuồng sấm chớp mưa bão trong mưa. Ở Phỉ Nhạc Chí Quý Hồng thải đám người nhìn chăm chú hạ. Một người một lang đi vào đen nhánh đêm mưa. Dần dần bị hắc ám nuốt hết. Giờ khắc này Phỉ Nhạc Chí nhìn chăm chú vào Vệ Tuân bóng dáng. Bỗng nhiên phát hiện lữ khách nguyên lai là như thế này. Bọn họ đi ở không có cuối từ từ đêm dài. Chung, đi ở sau mặt người rất nhiều. Kẻ yếu sẽ tự phát ôm đoàn. Bọn họ sẽ có đồng bọn. Có bằng hữu cho nhau nâng đỡ. Đi ở phía trước người rất ít. Bọn họ đi quá nhanh. Không người có thể đuổi theo bọn họ nện bước. Cường giả trải qua nguy hiểm tôi luyện. Vượt mọi chông gai. Cường đại mà cô độc tựa như ở cái này lữ trình chung. Phỉ Nhạc Chí cũng không biết Vệ Tuân đã trải qua nhiều ít nguy hiểm. Ngay cả Giang Hoành Quang như vậy tay già đời các lữ khách đều không thể đuổi theo Vệ Tuân thân ảnh. Hắn luôn là một mình biến mất ở đêm khuya. Một mình đi mạo hiểm, Phỉ Nhạc Chí thích bằng hữu. Thích bất cứ lúc nào đều vô cùng náo nhiệt. Ở đâu đều có bằng hữu làm bạn. Vệ Tuân không chỉ là bằng hữu, càng giống cái đại ca. Giống hắn khi còn nhỏ những cái đó nhị đại bằng hữu trong vòng, dẫn đầu người. Mới đầu Phỉ Nhạc Chí theo bản năng học tập Vệ Tuân. Bắt chước Vệ Tuân. Nhưng thực mau hắn phát hiện chính mình học sẽ không. Hắn làm không được Vệ Tuân cái loại này tùy ý. Hưởng thụ mạo hiểm. Hưởng thụ một chỗ. Hắn cũng đuổi không kịp Vệ Tuân bước chân. Không thể cùng hắn cùng đi mạo hiểm đuổi không kịp vậy không đuổi theo. Phỉ Nhạc Chí cảm thấy chính mình lớn nhất ưu điểm chính là cũng không khó xử chính mình. Chỉ là mỗi lần Vệ Tuân rời đi, Phỉ Nhạc Chí vẫn nhịn không được lo lắng. Thần kinh căng chặt, vô pháp thả lỏng lại. Đương Vệ Tuân sau khi trở về hắn sẽ ngắn ngủi yên tâm. Nhưng lại sẽ lo lắng. Có thể hay không ở đâu thứ Vệ Tuân rốt cuộc vô pháp trở về, ngẫu nhiên hắn sẽ tưởng. Một người rốt cuộc sẽ có rất nhiều không tiện. Nếu có cái cường giả có thể cùng Vệ Tuân cùng nhau. Kia lẫn nhau gian cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, thôi bỏ đi. Người nào có động vật đáng tin cậy, Phỉ Nhạc Chí nói thầm. Người cũng không phải đều tốt. Không nói rác rưởi hướng dẫn du lịch. Liền nói lữ khách, có người địa phương sẽ có ích lợi tranh cãi. Sẽ có trận doanh tồn tại. Giống bọn họ này tiểu lâm thời lữ trong đội liền có hướng dẫn du lịch liếm cầu phái. Trung lập phái. Tân nhân phái gì? Cũng may cũng liền Vệ Tuân một cái thực lực xông ra. Vạn nhất lại đến cái thực lực xông ra địch quân phần tử. Kia đã có thể rối loạn bộ tuyệt đối tín nhiệm này phương diện. Người không thể so động vật thuần túy. Vệ Tuân cùng Báo ca, Lang ca, cũng khá tốt, Phỉ Nhạc Chí vỗ vỗ đầu. Đúng vậy, hắn vừa rồi thương xuân cảm khi gì đâu. Vệ ca này cũng không cô độc. Có Bạch Lang Vương làm bạn đâu. Này Lang có thể so bọn họ lữ khách ca cùng nó ở chung cũng hòa hợp thực đều đến lữ quán. Cũng không cần làm gì hẹp hòi, đồng loại mới là đồng bạn luận. Rốt cuộc Vệ ca đều có thể biến con báo. Nói không chừng hắn cùng Báo ca, Lang ca, giao lưu ở chung cũng khá tốt, Thác Xoa Lạt Ma. Đại tư tế, chúng ta cũng đi trước, Phỉ Nhạc Chí Huy đi tạp niệm. Một lần nữa tinh thần phấn chấn lên, đứng ở Quý Hồng Thải bên người. Quý Hồng Thải chính cùng Thác Xoa Lạt Ma giao lưu. Ở Phỉ Nhạc Chí đến gần khi hắn không quay đầu lại. Nhưng là lại vỗ vỗ Phỉ Nhạc Chí bả vai, nam nhân gian không tiếng động giao lưu. Không cần phải nói quá nhiều. Tân nhân tiến vào lữ quán tự nhiên sẽ có đau từng cơn. Có mê mang, Quý Hồng Thải bọn họ cũng là như vậy lại đây. Phỉ Nhạc Chí đám người không có đã chịu hướng dẫn du lịch quá nhiều tra tấn. Không gặp được quá nhiều sinh mệnh nguy hiểm. Lại có Vệ Tuân cái này yêu nghiệt tân nhân đối lập. Là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, xem chính hắn đầu óc có thể chuyển qua cong tới. Quý Hồng Thải trong lòng cũng cao hứng, cũng không phải là ai đều có thể chuyển qua cong. Đặc biệt là tính tình quá hiếu thắng, có đôi khi người sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhìn đến người khác thành công, sẽ tưởng có phải hay không ta không đủ nỗ lực, mà liều mạng nỗ lực nhưng ở kinh tủng lữ quán nơi này. Càng nỗ lực liền càng nguy hiểm, đặc biệt là ở thực lực không đủ, xem không chuẩn thực lực của chính mình. Lại muốn đua một phen thời điểm, không có hướng dẫn du lịch tra tấn. Liền rất khó nhận rõ cái này lữ trình có bao nhiêu tàn khốc. Phía trước không trải qua chịu đả kích, sau mặt khả năng sẽ gặp được gấp bội nguy hiểm, sao? Sao sợi tóc bị nước mưa tẩm ướt? Dính ở ân bạch đào trên mặt quay miệng vết thương. Vết thương bị nước mưa phao trắng bệch. Nhìn không tới huyết lại càng có vẻ đáng sợ. Thật dài một đạo. Từ má trái đường ngang chóp mũi. Cắt đến má phải. Phá hủy ân bạch đào mỹ mạo. Đây là nàng dùng chính mình tàng lưỡi dao hoa. Không cái nặng nhẹ. Tay run. Hoa thành như vậy. Nhưng ân bạch đào không sau hối. Nàng động động cứng đờ lạnh băng cánh tay. Trên người nàng chỉ xuyên kiện đơn bạc váy đen, hoặc là nói áo đen càng vì thỏa đáng. Tay bị dây thừng phản bó ở sau người. Chung quanh đều là biểu tình chết lặng người sống. Bọn họ giống súc vật bị bó. Quỳ gối hắc thạch tế đàn hạ, một liệt người trải qua. Tiên tiếng vang lên, người sống nhóm tất cả đều cúi thấp người. Kính cẩn nghe theo đem đầu vùi ở nước bùn chung. Ân bạch đào đồng dạng cúi xuống thân tới. Nàng quỳ gối nhất ngoại sườn. Cầu thang bên, ân bạch đào nghiêng đi mặt. Híp mắt, xuyên thấu qua bàng bát mưa to nhìn đến thấm ướt màu đen làn váy. Là hiến tế vu nữ, khai quá tuệ vu nữ là thần minh phi. Các nàng đem cao cao lập với giàn tế tầng thứ tư, nếu ân bạch đào không có quyết đoán cắt qua chính. Mình mặt, nàng cũng sẽ đứng ở chỗ cao. Mà không phải lưu lạc làm tướng phải bị lấy máu giết chết người sống. Nhưng vu nữ là phải bị ma vương khai tuệ. Nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng. Nữ tử sắc nhọn chói tai thống khổ kêu thảm thiết. Ân bạch đào vẫn cảm thấy không rét mà run. Nhưng nàng không sau hối tùy cơ nhiệm vụ. Hiến tế vu nữ nhiệm vụ cấp bậc. Khó khăn nhiệm vụ miêu tả. Rất nhiều thời điểm đến thâm nhập địch doanh. Tiềm tàng ở địch nhân chung, mới có thể đạt được càng nhiều tình báo. Ngài hay không nguyện ý làm vu nữ, lẻn vào đến trận này tà ác hiến tế chung, tìm kiếm đến càng nhiều tin tức. Vạch trần này ngu muội nguyên thủy hiến tế. Nhiệm vụ đã thất bại, ngài thăm dò đến 4 điều manh mối. 1. Vu nữ nhóm lai lịch cùng lựa chọn tiêu chuẩn 2. Ngoại giàn tế cùng nội giàn tế 3. Khai tuệ 4. Ma thần căn cứ thăm dò đến manh mối. Ngài nhưng ở cảnh điểm sau khi kết thúc đạt được tương ứng khen thưởng chính là bởi vì nhận được nhiệm vụ. Ân Bạch Đào mới ở tư tế chọn lựa vu nữ thời điểm. Thổi lên làm khảo nghiệm ưng sáo thổi ra thanh tới liền tính thành công. Không thổi ra thanh liền tính thất bại, Ân Bạch Đào từng cùng ưng sáo truyền nhân bộ quá gần như. Lấy ưng sáo vì đề tài thảo luận quá vài lần. Qua đi cũng học quá nhạc cụ. Thổi ra thanh đối nàng tới nói còn tính đơn giản, nhưng Ân Bạch Đào không có thể cố nén đi bị ma. Thần, khai tuệ, vu nữ ngụy trang tự nhiên là thất bại. Trừng phạt chính là nàng thành người sống, nhưng nàng cũng tìm được càng nhiều manh mối. Hết thảy trả giá đều là có thu hoạch. Chỉ cần có thể tồn tại. Chỉ cần có thể sống sót. Đinh một thành tư tế. Có lẽ nàng có thể sử dụng manh mối đổi đinh một đem chính mình vớt ra tới. Hoặc là mặt khác đồng bạn. Nếu bọn họ sẽ đại náo hiến tế. Nàng cũng có thể có sấn loạn cơ hội đào tẩu. Ân Bạch Đào càng lo lắng từ dương. Vu nữ đều có như vậy nhiều dơ bẩn ghê tởm việc. Từ dương bị coi như vu đồng mang đi. Chỉ sợ cũng có rất nhiều tra tấn. Lúc ấy Ân Bạch Đào cùng mặt khác vu nữ cùng nhau chờ ở tế đàn ngoại khi. Nàng nghe được lẹp xẹp. Lẹp xẹp dường như động vật chân rơi xuống đất thanh âm. Theo sau liền có lực lượng nào đó ảnh. Hưởng Ân Bạch Đào thần kinh. Làm nàng đại não trống rỗng. Hoàn toàn không có chính mình ý thức. Mù quáng nghe theo mệnh lệnh, nếu không phải Ân Bạch Đào nghe được càn rỡ cười to tiếng lòng. Kia thấm người tà ác cùng khủng bố làm nàng chợt bừng tỉnh. Chỉ sợ nàng cũng không kịp hoa thương chính mình mặt, liền phải mơ màng hồ đồ. Chết lặng mờ mịt đi vào tế đàn, từ dương nhưng không có nàng như vậy danh hiệu a. Vạn nhất không kịp phát hiện nguy hiểm làm sao bây giờ? Hắn còn nhỏ, lại là mắt mù. Chó dẫn đường cùng gậy dò đường cũng chưa tại bên người, tuy rằng Ân Bạch Đào biết từ dương thông. Minh, nhưng càng biết hắn tính tình quật, kiêu ngạo tự phụ, càng khát vọng biến cường. Hắn sùng bái vệ tuân, tưởng cũng trở nên hữu dụng, cường đại, muốn cho vệ tuân có thể đối hắn lau mắt mà nhìn, nhưng loại này ý tưởng sẽ làm hắn càng dễ dàng lâm. Vào nguy hiểm, Ân Bạch Đào miên man suy nghĩ. Nàng giờ phút này trong đầu tưởng đặc biệt nhiều đặc biệt mau. Cảm xúc vô pháp bình tĩnh. Thân thể ở trong mưa to phát run. Rốt cuộc nàng phía trước có bất quá chỉ là cái trưởng thành cùng năm thường đại người thường. Ở phía trước hai cái cảnh điểm khi cũng không có gặp được quá nhiều nguy hiểm. Thẳng đến hiện ở, cái loại này huyết tinh tàn khốc cùng dã man. Làm nàng cả người run rẩy, cái này niên đại còn sẽ có như vậy dã man huyết tinh hiến tế. Còn sẽ có cái loại này ghê tởm khai tuệ nghi thức. Nàng nghe nói qua thời cổ phương Tây cái nào quốc gia coi châu đực vì thần minh hóa thân. Bị tuyển ra thánh nữ muốn đang tắm lau mình sau phụng dưỡng châu đực. Cùng châu đực giao cấu. Nàng lúc ấy chỉ đương chuyện xưa. Lại không nghĩ đến hiện giờ xã hội thế nhưng thật là có loại này ghê tởm dã man còn sót lại, nơi này. Rốt cuộc là hiện thật, vẫn là lữ quán cấu tạo ra ảo cảnh. Tàng Bắc là thật sự Tàng Bắc, còn chỉ là hư ảo. Trong lúc nhất thời Ân Bạch Đào không biết rốt cuộc là hư ảo khủng bố. Vẫn là chân thật càng khủng bố. Không được, không thể lại loạn tưởng. Nàng nỗ lực kéo về suy nghĩ. Tiếp tục suy nghĩ vệ tuân, chỉ có nghĩ đến vệ tuân, nàng trong lòng mới có thể sinh ra rất nhiều dũng khí, mới có thể càng bình tĩnh xuống dưới, từ dương có chính mình chủ ý. Hắn chỉ chịu nghe vệ tuân nói, nếu vệ tuân ở, vệ tuân có thể tới, vệ tuân khẳng định sẽ ở hiến tế trước đã đến, hắn không có khả năng chết ở trên đường, Ân Bạch Đào đối vệ tuân mù quáng sùng bái không thể so phỉ. Nhạc trí thiếu nhiều ít, tưởng tượng đến vệ tuân nàng liền an tâm. Nếu vệ tuân tới, nàng muốn đem này bốn điều manh mối đều nói cho hắn. Vệ tuân khẳng định có thể phân tích ra càng nhiều đồ vật. Hoàn toàn phá hư hiến tế. Ân Bạch Đào thậm chí suy nghĩ, Vệ Tuân thân phận có thể hay không cùng bọn họ không giống nhau, cảnh điểm nhiệm vụ thượng viết. Chính là làm chính nghĩa cảm siêu cường lữ khách. Các ngươi quyết định trà trộn vào hiến tế hoạt động chung. Thu thập cũng đủ chứng cứ cũng giao cho cảnh sát. Ân Bạch Đào không tin đề cập đến ma thần hiến tế loại đồ vật này. Chính kinh cảnh sát có thể quản lại đây, nàng càng là suy nghĩ. Vệ Tuân có thể hay không chính là cảnh sát. Rốt cuộc Vệ Tuân cùng bọn họ tách ra. Bọn họ tiên tiến nhập hiến tế chung thu thập tin tức. Đều tìm được rồi không ít manh mối. Nếu Vệ Tuân tiến vào, Ân Bạch Đào tin tưởng Giang Hoành Quang bọn họ đều sẽ đem manh mối cùng các loại chứng cứ toàn bộ. Nói cho, giao cho Vệ Tuân, kia Vệ Tuân còn không phải là nhiệm vụ miêu tả cảnh sát sao? Cái này ý niệm toát ra tới sau Ân Bạch Đào càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Trưởng thành ở hiện đại xã hội hả? Cảnh sát cái này từ tổng làm người bản năng cảm thấy an toàn. Tuy rằng Vệ Tuân hiện thật chức nghiệp cũng không phải cảnh sát. Nhưng hắn như thế bình tĩnh đáng tin cậy lại cường đại. Ân Bạch Đào nguyện ý nghĩ như vậy. Nàng nhất biến biến hồi tưởng chính mình tìm được manh mối. Sợ có bất luận cái gì quên đi, đồng thời nàng còn ở tìm cơ hội, rốt cuộc cảnh sát luôn là tới. Muộn một bước, Ân Bạch Đào cũng không phải nội tâm yếu ớt. Gặp được khó khăn liền tiêu cực chống cự. Chỉ chờ đãi cứu viện người. Nàng vẫn luôn muốn tìm thời cơ chạy trốn, đáng tiếc mọi người sinh đều quỳ gối một chỗ. Bất luận cái gì động tác đều phá lệ thấy được. Nàng vốn định có lẽ có thể liên hợp Quý Hồng Thải Phỉ Nhạc Trí đám người chạy trốn. Nhưng Ân Bạch Đào cũng không có ở người sống nhìn thấy Phỉ Nhạc Trí bọn họ, cái này làm cho Ân Bạch. Đào càng nguyện ý tin tưởng Vệ Tuân đã tới. Phỉ Nhạc Trí bọn họ là làm Đinh Một tế phẩm. Đinh Một không có khả năng hảo tâm cứu bọn họ. Bọn họ có thể chạy trốn. Vô cùng có khả năng là Vệ Tuân ra tay, chờ đợi. Kiên nhẫn, tuần tra trông coi nhân thủ có thương. Không thể sốt ruột, Ân Bạch Đào cắn chặt môi. Đau nhức làm lãnh đến chết lặng thân hình rung động. Lại đánh lên tinh thần, lẹp xẹp. Lẹp xẹp, Ân Bạch Đào sắc mặt chợt trắng bệch. Nàng lại nghe được cái kia thanh âm. Là lúc ấy làm vu nữ, ở giàn tế ngoại nghe được. Động vật chân rơi xuống đất, làm nàng hoảng hốt thất thần. Kia không phải chính thường. Hiện thật lực lượng, đó là khủng bố, thần quái. Vô pháp giải thích lẹp xẹp, bỗng nhiên gian. Thanh âm kia dừng lại, liền ngừng ở Ân Bạch Đào bên người. Ân Bạch Đào cả người run rẩy. Nàng càng sâu phủ phục đi xuống, ác ma, thần cũng không cần không hoàn chỉnh tế phẩm, lạnh băng. Thiếu niên vang ở tiếng sấm trong mưa to. Ân Bạch Đào nhất thời biện không rõ thanh âm chủ nhân, kéo xuống đi, hai cái tàng dân thủ vệ lập. Tức nắm lên Ân Bạch Đào đi xuống kéo. Bọn họ tựa như chảo gà con dường như, cứng như sắt thép hữu lực bàn tay to nắm chặt Ân Bạch Đào bả vai. Nhưng nàng lại không có dãy rùa, mà là ra sức ngẩng đầu, nàng nghe ra tới. Đây là từ dương thanh âm. Đen nhánh bóng đêm hạ, mưa rền gió dữ chung. Ân Bạch Đào vốn dĩ thấy không rõ quá nhiều chuyện vật. Nhưng nàng có thể thấy rõ từ dương. Từ dương đồng dạng là một thân to rộng áo đen, lộ ra tế bạch cổ. Trong tay hắn phủng một cái hoàng kim cây đèn. Mặt trên thiêu đốt ngọn lửa, rõ ràng không có chụp đèn. Nhưng mưa to lại cũng vô pháp tưới tắt kia bồng bột thiêu đốt ngọn lửa, tam sắc ngọn lửa. Là Vệ Tuân ngọn lửa. Ân Bạch Đào nháy mắt bình tĩnh lại. Nàng cực nhanh nhìn mắt từ dương trước người. Kia đầu thật lớn màu đen dương. Nhiên sau lập tức cúi đầu xuống. Không chờ tàng dân thủ vệ ngăn chặn nàng đầu. Hoặc là trực tiếp dùng, nhìn thẳng thần tội danh đem nàng cổ bẻ gãy, từ dương đây là ở giúp nàng. Rời đi, ít nhất rời đi người sống trong giới. Ân Bạch Đào giờ phút này đầu óc vô cùng rõ ràng. Nàng hiện ở muốn quan trọng nhất chính là tìm được Vệ Tuân, Ân Bạch Đào bị thô lỗ kéo đi. Cả người đều đau muốn mệnh, nhưng nàng không có dãy rùa, mà là dịu ngoan. tận lớn nhất khả năng bảo hộ chính mình, nhưng liền tại hạ một khắc. Kéo Ân Bạch Đào hai gã tàng dân đột nhiên không kịp phòng ngừa bỗng nhiên quỳ xuống đất. Liên quan nàng cũng lại bị cường ấn quỳ xuống. Mặt trực tiếp bị ấn ở nước bùn, ục ục ục ục, Ân Bạch Đào sặc khẩu nước bẩn. Hít thở không thông thống khổ làm nàng bản năng liều mạng dẫy giụa. Nhưng nàng càng là dẫy giụa tàng dân ấn đến càng dùng sức. Ân Bạch Đào cơ hồ có thể nghe được chính mình xương cốt đứt gãy tiếng vang. Liền ở nàng gần như hít thở không thông tuyệt vọng thời điểm, ngươi là thổi lên ưng sáo người. Ân Bạch Đào nghe được tàng ngữ, nàng không nghe hiểu, lỗ tai lại đều là nước bẩn. Là tàng dân thủ vệ khẩn trương đem nàng nhắc tới mặt tới. Ân Bạch Đào kịch liệt ho khan, trợn mắt nhìn lại, lại thấy trước mặt là bị mọi người vây quanh ưng sáo truyền nhân, hắn ăn mặc truyền thống tượng hùng. Vương lễ phục, tu bổ chòm râu cùng tóc, thoạt nhìn hoàn toàn không giống nhau, càng hiện ra vài phần uy nghiêm. Ưng sáo truyền nhân tựa hồ đang nghe tàng dân hội báo. Đoan trang xem kỹ ánh mắt rơi xuống nàng bị hoa thương trên mặt. Nhìn sau ánh mắt dần dần nhu hòa lên, ngay sau đó. Ở tàng dân nhóm không thể tưởng tượng khiếp sợ dưới ánh mắt. Ưng sáo truyền nhân thế nhưng loan hạ lưng đến. Hướng Ân Bạch Đào nói hai câu. Nhìn sau hướng nàng vươn tay nhưng cùng thời gian duỗi tay người. Không chỉ có hắn, Ân Bạch Đào nguyên bản trong lòng cả kinh. Não nội điên cuồng suy nghĩ ưng sáo truyền nhân này rốt cuộc là đang làm cái gì? Là có ý tứ gì? Nàng hiện ở tình cảnh không thể càng tao. Vô luận như thế nào có phải hay không nên nắm lấy hắn tay? Nhiên sau nàng nghe không hiểu tàng ngữ. Không biết ưng sáo truyền nhân nói chính là cái gì? Nắm lấy sau có thể hay không có càng nhiều nguy hiểm nhưng đương nàng nhìn đến một cái khác. Hướng nàng vươn tay người khi, cái gì ưng sáo truyền nhân nguy hiểm không nguy hiểm, tất cả đều bị Ân Bạch Đào trực tiếp ném tới sau đầu đi, nàng trong mắt nở rộ ra kinh hỉ quang. Không chút do dự đứng thẳng người, dùng hết toàn thân sức lực, tay lướt qua ưng sáo truyền nhân, trực tiếp gắt gao nắm lấy người nọ tay. Ưng sáo truyền nhân sắc mặt tức khắc khó coi cực kỳ. Đáy mắt tất cả đều là lửa giận, lại còn áp lực, Gusawin tư tế, ngươi làm gì vậy, vương, ngươi lại muốn làm cái gì? Vệ tuân một phen kéo Ân Bạch Đào, rũ mắt quang bay nhanh đảo qua nàng toàn thân, này chỉ là trong nháy mắt sự, người khác cơ hồ phát giác không đến hắn xem qua Ân Bạch Đào. Mà không phải vẫn luôn nhìn chăm chú vào ưng sáo truyền nhân, nàng là cùng thần có quan hệ nữ nhân. Tự nhiên hẳn là giao dư ta tới xử lý, nàng tuy rằng không có bị thần lựa chọn hưởng dụng. Lại cũng đủ ưu tú, ưng sáo truyền nhân hai mắt híp lại. Trầm ngâm nói, Gusawin tư tế, lịch đại tượng hùng vương ở quốc vương hiến tế khi, đều có vương phi cộng đồng nhận lễ. Nàng có thể thổi lên ưng sáo, có tư cách phụng dưỡng này đại bàng kim hữu cánh cốt sáo. Ta cùng với nàng đồng hành khi cũng xem này phẩm chất tốt đẹp. Ta cũng không phải chỉ chú ý dung mạo tục nhân. Càng coi trọng phẩm cách ta nguyện làm nàng trở thành ta vương phi. Ngươi xem coi thế nào. Ưng sáo truyền nhân nói vẫn luôn là tàng ngữ. Vệ tuân xem Ân Bạch Đào lại kinh lại hì. Chỉ xem tưởng hắn. Đối ưng sáo truyền nhân chỉ có cảnh giác ánh mắt. Khẽ cười, hắn tự nhiên biết ưng sáo truyền nhân vì cái gì sẽ đột ngột nói như vậy, kỳ thật cũng không. Tính đột ngột, ở phát hiện ưng sáo truyền nhân cũng không có bị ác ma mê hoặc tâm trí sau. Vệ tuân liền minh bạch ở vệ tuân cùng Bạch Lang Vương cùng nhau rời đi vật kiến trúc. Đi trước giàn tế trên đường, hắn bị một tàng dân ngăn lại. Này tàng dân đối hắn thập phần cung kính. Cấp vệ tuân nhìn kim sắc chim đại bàng huân chương, đây là ưng sáo truyền nhân đeo ở trước ngực lễ. Phục thượng huân chương, vệ tuân liền đi theo tàng dân đi ra ngoài. Vòng tới vòng lui, quả nhiên ở một chỗ trồng chất hắc thạch sau. Hắn thấy được ưng sáo truyền nhân là chuyên môn đang đợi hắn. muốn cùng hắn mật thám, kỳ thật từ Thác Xoa Lạt Ma đối ưng sáo truyền nhân thái độ chuyển biến. Vệ Tuân liền cân nhắc ra điểm cái gì? Nếu ưng sáo truyền nhân thật là bị ác ma bám vào người, Thác Xoa Lạt Ma cũng không sẽ lộ ra cái loại này lạnh nhạt, thậm chí đến lãnh khốc ánh mắt. Rốt cuộc Lạt Ma biết ác ma bản tính tà ác, cũng biết bị ác ma bám vào người người sẽ làm ra đủ loại sai sự. Này cũng không phải bọn họ thiệt tình mong muốn, trừ phi ưng sáo truyền nhân là vẫn lưu giữ lý trí, lại không màng ác liệt sau quả, vẫn muốn cùng ác ma hợp tác. Phía trước Vệ Tuân xem ưng sáo truyền nhân khi, liền phát hiện trên người hắn cũng không có ma khí, quả nhiên. Cùng ưng sáo truyền nhân hơi chút một liêu, Vệ Tuân liền minh bạch. Xác thật, ưng sáo truyền nhân xác thật không có bị ác ma bám vào người. Hắn lý trí thực, thậm chí minh bạch, ở ác ma giúp hắn tinh luyện huyết mạch sau, trợ hắn trở thành chân chính tượng hùng vương hậu, liền sẽ tá ma giết lừa. Dùng hắn cùng Gusawin tư tế hai người hiến tế, mở ra hồ chi môn, này đó ưng sáo truyền nhân đều biết, ưng sáo truyền nhân chính là bị Amalu từ nhỏ mang đại, vị này tùy tay một trích chính là xuyến cửu nhãn thiên châu lão nhân. Trong tay thứ tốt vô số, ưng sáo truyền nhân trên người các loại vật phẩm trang sức, đá quý, tượng Phật, tất cả đều có đại pháp lực, có thể phù hộ hắn không bị ác ma bám vào người, ở tùy ý hướng Vệ Tuân triển lãm chính mình trên người bảo vật sau, ưng sáo truyền nhân ngậm miệng không nói, ngóng nhìn hắn. Là đang đợi Vệ Tuân hỏi hắn, vì cái gì hắn rõ ràng thanh tỉnh, biết ác ma cuối cùng cũng sẽ hại hắn, lại vẫn muốn cùng ác ma hợp tác, cười chết, này chẳng lẽ còn nhìn không thấu sao, còn dùng hỏi vì cái gì, còn không phải là bảo hổ lột ra, lại đến hắn như thế nào ủy khuất, như thế nào không cam lòng, như thế nào gian nan. Muốn như thế nào chứng minh chính mình linh tinh chữ tình, cho nên mặc kệ là Vệ Tuân mang theo đầu Bạch Lang Vương đương tế phẩm, là hắn làm rớt đại tư tế, lại không người hỏi đến. Ngược lại hắn thanh danh còn bay nhanh truyền bá, làm mọi người đối hắn tôn kính. Vẫn là Vệ Tuân lại giết nhị tư tế, năm tư tế, bảy tư tế, biến không mười tư tế. Kết quả bên cạnh cầm súng tàng dân đều cùng ngốc tử giống nhau đứng. Vệ Tuân đều sát xong rồi ưng sáo truyền nhân mới khoan thai tới muộn, hơn nữa căn bản là không như thế nào chất vấn Vệ Tuân, còn cho hắn nửa giờ tới xử lý tàn cục. Ưng sáo truyền nhân tưởng mượn sức hắn, người này đã điên cuồng, lại bình tĩnh lý trí, vô luận là Bạch Lang Vương vẫn là Vệ Tuân này một phen đối bị ác ma khống chế tư tế nhóm giết chóc, đều làm ưng sáo truyền nhân cho rằng hắn là muốn cùng ác ma đối nghịch. Này lữ quán muốn cùng ác ma đối nghịch, hơn nữa Vệ Tuân còn có loại này đối nghịch thực lực, này bất chính hợp hắn tâm ý sao? Ưng sáo truyền nhân đối Vệ Tuân là một hồi liền đánh mang kéo, lộ ra rất nhiều tin tức cho hắn. Lại nói chờ quốc vương hiến tế sau, ác ma ý thức sẽ buông xuống đến một con hắc dương. Còn vì giao hảo Vệ Tuân, đem từ dương cấp kêu lại đây, hắn chính là phụng dưỡng ác ma phủng đèn đồng tử. Thậm chí Vệ Tuân cùng từ dương đơn hàn huyên 10 phút, ưng sáo truyền nhân cũng thập phần rộng lượng đồng ý. Hơn nữa làm bộ không nhìn đến từ dương trong tay nhiều ra tới kia đoàn tam sắc ngọn lửa, nhưng Vệ Tuân vẫn luôn không cùng hắn nói hợp lại, hoặc là nói. Vệ Tuân chỉ là cười, căn bản không cùng hắn nói, này đem ưng sáo truyền nhân cấp làm không rõ. Mắt thấy hiến tế sắp tới, hắn cưỡng chế lửa giận, cùng Vệ Tuân cùng mặt khác tư tế nhóm hướng giàn tế chỗ đi. Đi tới trên mặt hắn tức giận đánh tan, lại trở nên bình tĩnh. Vệ Tuân biết ưng sáo truyền nhân suy nghĩ cái gì. Hắn khẳng định suy nghĩ, dù sao các ngươi đến sát ác ma, không có khả năng làm quốc vương cùng tư tế bị cắn nuốt. Nếu không hồ chi môn liền sẽ mở ra. Nếu như thế, Vệ Tuân khẳng định sẽ bảo hộ quốc vương an toàn. Liền tính hắn hiện ở không đáp ứng, kia cũng không vấn đề, nhưng Ưng Sáo truyền nhân trong lòng chỉ sợ vẫn là không yên tâm. Cho nên trên đường hắn nhìn đến Ân Bạch Đào, mới có thể làm như thế quyết định. Hắn đương nhiên không phải cái gì vương tử đột nhiên yêu dính đầy nước bùn cô bé lọ lem linh. Tình Ưng Sáo truyền nhân là cho rằng Ân Bạch Đào dùng tốt, đầu tiên Ân Bạch Đào bị ma thần lựa chọn. Lại không có đã chịu ma thần mê hoặc, tuy rằng là hoa thương mặt rơi xuống người sống nông nỗi. Nhưng này cũng thuyết minh nàng có thể chống cự ác ma dụ hoặc. Tiếp theo, Ân Bạch Đào là lữ trong đội duy nhất nữ tính, Ưng Sáo truyền nhân làm dẫn đường người. Hắn tuy rằng cùng lữ quán gian chỉ là giao dịch, nhưng cũng biết lữ quán có bao nhiêu cường đại, chính như hắn theo như lời. Quốc vương hiến tế không chỉ là quốc vương đăng cơ nghi thức. Quốc vương cùng vương phi gian quan hệ cũng sẽ được đến thần sơn thánh hồ tán thành. Thông thường tham gia quốc vương hiến tế vương phi, đều sẽ là tượng hùng vương quốc tương lai vương hậu, quốc vương cùng vương phi gian. Sẽ gia tăng nào đó liên hệ. Ưng Sáo truyền nhân chính là ý đồ cùng Ân Bạch Đào chi gian thành lập loại này liên hệ, do đó đạt được lữ quán che chở. Ở hắn xem ra, có thể bị lữ quán phái tới giải quyết ác ma vấn đề, giải quyết hắn tượng hùng vương quốc vấn đề người, hẳn là đều là lữ quán nhân vật trọng yếu đi. Nếu hắn cùng Ân Bạch Đào chi gian có liên hệ, có thể hay không cũng có thể tiến vào đến kia thần kỳ lữ quán. Ưng Sáo truyền nhân tưởng lại cho chính mình trước bảo hiểm. Mà hắn nói đến muốn cho Ân Bạch Đào tới phủng kim sĩ đại bằng điều cốt sáo, càng là ở mượn sức nàng, nhưng Ân Bạch Đào nghe không hiểu. Vệ Tuân ngăn trở hắn, Ưng Sáo truyền nhân trong mắt lửa giận cơ hồ sắp tràn ra tới. Nhưng hắn phỏng chừng là nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy một hồi Vệ Tuân mới là cùng hắn sóng vai đứng thẳng Gusawin đại tư tế. Vệ Tuân hảo cảm so hư vô mờ mịt lữ quán càng quan trọng, vì thế Ưng Sáo truyền nhân chung quy vẫn là không có kiên trì, thậm chí cho Vệ Tuân 5 phút thời gian, làm hắn cùng Ân Bạch Đào nói chuyện với nhau. Ân Bạch Đào lập tức chọn trọng điểm, đem chính mình đạt được quan trọng manh mối toàn nói cho Vệ Tuân. Thời gian thực khẩn, Vệ Tuân nghe xong Ân Bạch Đào cuối cùng một câu, hắn liền ở Ưng Sáo truyền nhân nhẫn nại thúc giục hạ, cùng hắn cùng tư tế nhóm cùng nhau, hướng về giàn tế đi đến. 7 tầng hắc thạch giàn tế giống như là kim tự tháp, đứng sừng sững ở mưa rền gió dữ chung, đứng sừng sững ở hoang vu sai linh co ven hồ. Giàn tế bên ngoài quỳ chính là tế phẩm, giàn tế tầng thứ nhất quỳ chính là nô lệ. Vệ Tuân cùng Ưng Sáo truyền nhân sóng vai mà đứng, đi bước một bước lên giàn tế. Tích, người đạt được các lữ khách thu thập đến toàn bộ manh mối cùng chứng cứ. Giàn tế đệ nhị tầng hướng lên trên, liền đều là đứng người, chỉ có ở bọn họ trải qua mới có thể quỳ xuống. Giàn tế đệ nhị tầng quỳ chính là tượng hùng di dân nhóm. Giàn tế tầng thứ ba quỳ chính là những cái đó cầm trong tay vũ khí súng ống tàng dân. Bọn họ là tượng hùng chiến sĩ, đều thời đại này. Thế nhưng thật đúng là có thể cho Ưng Sáo truyền nhân tới chỉnh ra cái giống mô giống dạng giàn tế. Tới, thoạt nhìn buồn cười, nhưng nghĩ lại cảm thấy càng nghĩ càng thấy ớn. Giàn tế tầng thứ tư quỳ chính là bị thần khai quá tuệ vu nữ. Các nàng biểu tình chết lặng, sắc mặt tái nhợt, tuổi đều không lớn, gầy yếu thân hình quỳ trên mặt đất, tựa như mưa rền gió giữ trung yếu ớt cành lá hương bồ. Ở hiện đại xã hội, lại vẫn có cảnh lực vô pháp chạm đến xa xôi vùng núi. Có bao nhiêu thế nhân vô pháp biết đến tập tục xấu tật xấu. Tựa như trước tương Tây Lữ Trình Thiết Bích Thôn đồng dạng, ngài là lần này hành trình chung sở hữu các lữ khách nhận định cảnh sát. Ngài đạt được đặc cảnh thân phận, thỉnh ngươi chủ trì chính nghĩa, giải cứu bảo hộ vô tội người, làm có tội người được đến ứng có trừng phạt. Chủ trì chính nghĩa, đặc cảnh thân phận. Vệ Tuân cúi đầu, che lại mỉm cười gợi lên khóe miệng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến An Tuyết Phong. Nhớ rõ An Tuyết Phong tựa hồ ở hiện thật. Chính là cái cảnh sát đi thủ đô công an hình cảnh đại đội trưởng An Tuyết Phong nếu gặp được loại sự tình này, sẽ như thế nào làm? Là bắn chết có gan phản kháng tội nhân. Bắn thương dám can đảm chạy trốn tội phạm. Đêm này đó tội nhân tất cả đều bắt. Giải cứu những cái đó vô tội đáng thương vu nữ vu đồng. Hình cảnh đại đội trưởng thương pháp hẳn là thực chuẩn đi. Hắn thuật đấu vật, khẳng định cũng rất lợi hại. Liền tính tàng dân trong tay có thương. Hắn cùng hắn đội ngũ khẳng định cũng là không sợ, những cái đó đi theo bọn họ tư tế nhóm đi đến giàn. Tế tầng thứ 5 khi, liền không hề hướng lên trên đi rồi. Đây là bơn giáo vu sư nên chạm vị trí. Lại hướng lên trên, giàn tế tối cao tầng thứ 7 đứng đại biểu thần minh Hắc Dương. Cùng với cung phụng thần minh vu đồng, tượng hùng vương quốc cùng Gusawin tư tế. Đứng ở chỉ ở sau thần minh tầng thứ 6. Đi đến nơi này, chỉ có ưng sáo truyền nhân cùng vệ tuân có thể sóng vai mà đi qua đi ở tượng hùng vương quốc. Gusawin tư tế địa vị so quốc vương muốn càng cao. Là tôn giáo cùng quyền lực song trọng đỉnh núi. Chỉ có ở quốc vương hiến tế thời điểm. Là quốc vương trước một bước thượng giàn tế. Nhiên sau lại là Gusawin tư tế, nhìn đến gần trong gang tấc tầng thứ 6 giàn tế. Rõ ràng trên người bị lạnh băng mưa to xối thấu. Ưng sáo truyền nhân lại lòng tràn đầy lửa nóng. Kích động đến khó có thể tự kềm chế. Đã bao nhiêu năm, hắn chờ đợi giờ khắc này đã bao nhiêu năm, niên thiếu khi ở tiểu lâm chùa. Nghe tới Thác Xoa Lạt Ma nói, hắn không phải kim cánh đại bàng huyết mạch khi. Amalu kinh ngạc không dám tin tưởng ánh mắt như một đạo bụi gai roi dài. Hùng hăng đánh vào hắn trong lòng, này đạo thương khẩu đến nay vẫn cứ không có khép lại, sỉ nhục. Không cam lòng, phẫn hận, không tin, thống khổ, tuổi tác tiệm trường. Kia vết thương lại cũng không có khép lại, ngược lại càng chảy ra tanh tưởi nùng tương. Đặc biệt đương Amalu cùng qua đi như vậy. Đồng dạng ôn hòa đối hắn thời điểm. Tượng hùng di dân đối hắn vẫn cứ tôn kính thời điểm. Garden Baizu càng là thống khổ. Càng là phẫn hận. Hắn cảm thấy Amalu ôn hòa chung. Cất giấu khinh thường cùng coi khinh. Nếu không vì cái gì vẫn luôn ngăn cản hắn trở lên cùng tông. Sơn. Có phải hay không cảm thấy hắn không phải tượng hùng huyết mạch. Là cái tạp chủng. Hắn cảm thấy tượng hùng di dân nhóm cung kính chung mang theo xem kỹ, bọn họ có biết hay không hắn. Chân thật thân phận, có phải hay không cũng cảm thấy hắn không xứng. Là Amalu từ nhỏ giáo dục hắn. Hắn là cao quý kim sĩ đại bằng điều huyết mạch. Là này đó di dân nhóm dạy dỗ hắn. Hắn có bao nhiêu tôn quý, như thế nào hiện ở lại nói hắn không phải. Hắn cầu Phật bái thần. Thống khổ không thôi, chỉ nghĩ hỏi một chút vì cái gì, nhưng thần xuất hiện quá sao? Phật xuất hiện quá sao? Chỉ có ác ma nhất bái liền xuất hiện. Nếu như thế, hắn liền vứt bỏ thần Phật. Hắn muốn cho những cái đó người đều nhìn. Hắn chính là tượng hùng vương, hắn chính là vương. Ưng sáo truyền nhân hung hăng nhắm mắt, lại mở, nhiên sau hắn dứt khoát kiên quyết cất bước. Muốn bước lên tầng thứ 6 giàn tế, nhưng hắn cánh tay lại bị người cấp kéo lại, người này lực lượng. Thật sự đại, ưng sáo truyền nhân cũng sửng sốt, không có thể trước tiên tránh thoát khai. Nhiên sau hắn liền trơ mắt nhìn vệ tuân trước hắn một bước. Bước lên tầng thứ 6 giàn tế, ưng sáo truyền nhân. Tầng thứ 6 giàn tế, nên là quốc vương giành trước ưng sáo truyền nhân cắn chặt răng. Nếu không phải không nghĩ hủy hoại chính mình quốc vương hiến tế. Hắn hận không thể trực tiếp hô lên tới, nên là ta giành trước. Đúng vậy, là quốc vương giành trước, vệ tuân mỉm cười. Hắn nghĩ tới một người chân chính cảnh sát, như An Tuyết Phong như vậy người. Tại đây loại cảnh tượng tình hình lúc ấy có đủ loại phản ứng. Đủ loại thủ đoạn, nhưng hắn rốt cuộc không phải danh chính kinh cảnh sát. Vệ tuân chỉ biết dùng chính mình thủ đoạn. Làm ác nhân biết cái gì mới kêu đau triệt nội tâm, ở trước mắt bao người. Ưng Sáo truyền nhân khiếp sợ không dám tin tưởng ánh mắt. Vệ Tuân tháo xuống mũ choàng. Hắn lấy ra đại bàng kim xí điểu vương miện, mang ở chính mình đỉnh đầu, sáng như tiết tia chớp cắt qua thiên tế. Kia vương miện hơn 1000 năm kim cương châu báu hoàng kim vẫn lộng lẫy lóa mắt đến cực điểm, ai? Nói Gusawin tư tế liền không thể kiêm chức quốc vương. Vệ Tuân một phen đoạt quá Ưng Sáo truyền nhân trong tay Ưng Sáo. Như cầm quyền trượng cầm trong tay. Phù chính vương miện, này quốc vương. Ta đảo cũng muốn làm một đương, tác giả có lời muốn nói. Có tiểu thiên sử nhắc tới một cái phó bản quá dài vấn đề. Này xác thật là trường SSS. Có đôi khi ta viết thời điểm đều sẽ tự mình hoài nghi. Liền rất thấp thỏm, cảm thấy này không phải gì đứng đắn vô hạn lưu. Có thể hay không có người đọc thích xem ta như vậy viết, sau lại ta nghĩ nghĩ. Ta cho rằng cốt truyện bản thân vẫn là chặt chẽ. Kịch bản hội trưởng đệ nhất là ta thích viết tế. Đây là ta sáng tác thói quen. Đệ nhị là bởi vì du lịch đoàn giả thiết, bởi vì đây là lữ hành. Mỗi cái lữ hành ta ít nhất sẽ thiết trí 3 cái cảnh điểm. Mà mỗi cái cảnh điểm các loại nhiệm vụ, chỗ khó, đều là lẫn nhau không giống nhau. Tương đối hoàn chỉnh, lại có liên hệ. Nếu đem mỗi cái đơn độc cảnh điểm, cho rằng một cái phó bản, kia kỳ thật dài ngắn là còn có thể. Mấu chốt là 3 cái cảnh điểm, liền sẽ có vẻ ở một cái khu vực thời gian quá dài, nhưng rốt cuộc đây là viết du lịch đoàn nha. Ta không có khả năng một hồi du lịch chỉ viết một cái cảnh điểm, hoặc là đem mỗi cái cảnh điểm áp xúc đến thực đoàn. Không hoàn chỉnh. Cho nên này xác thật cùng mặt khác vô hạn lưu không quá giống nhau. Có lẽ có tiểu thiên sử cảm thấy không quá tinh luyện. Tưởng chạy nhanh xem sau lữ trình. Nhưng này cũng chỉ có thể nói là áng văn này đặc sắc lạp. Ta nếu viết du lịch, kia khẳng định khi gián sát du lịch điểm này. Không phải treo đầu dê bán thịt chó, cho nên đây là mỗi cái phó bản đều thật dài vô hạn chảy bằng v kép bằng bất. Quá về sau ta cũng sẽ chú ý chiều dài. Về sau tận lực đắn đo đến tương tây cái này chiều dài tả hữu. Cảm tạ đại gia thích. Cũng cảm tạ đại gia nghiêm túc đề kiến nghị. Tiểu thiên sử nhóm bình luận ta đều có hào hào xem. Nếu có thể tiếp thu loại này, đặc sắc nói cảm tạ đại gia duy trì. Không thói quen nói có thể dưỡng phi. Cũng có thể lại truy truy xem. Nói không chừng liền thói quen lạp. Ta ngày vạn thật sự thực phi. Khom lưng. Hết chương.